Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, mọi người cùng nhau mất mặt. Nơi này sắc trời từ đầu đến cuối như buổi trưa. Kiếm các võ sĩ tầng sơn lâm hoàn cảnh bên trong. Cổ Mộc đã tọa ba canh giờ, lúc này mới mở ra hai con ngươi. Bất quá lại nhìn thấy kia ngày sắc vẫn ở vào ban ngày. Lập tức trong lòng không hiểu, xuất ra đầu tiên có phong, có tiếng nước chảy, cũng có thể nhìn thấy lá cây từ trên cây đáp xuống. Hoàn cảnh nơi này nhìn qua chân thật như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác sắc trời chưa từng biến động, để người khó tránh khỏi dâng lên tiếc nuối. Cổ Mộc cho rằng cái này võ sĩ tầng bên trong là từ một loại huyễn hóa hoàn cảnh trận pháp diễn biến ra. Nếu như thế sinh động chân thực, làm sao tại cái này một chi tiết lại xem nhẹ rồi. Nghĩ sơ qua, Cổ Mộc liền ý thức đến chính mình là đến để thăng võ đạo. Bây giờ cân nhắc loại vấn đề này tựa như là đang lãng phí thời gian. Thế là, nhướng mày, đem ý nghĩ chuyển qua võ đạo. Nghĩ, nơi này kiếm khí dù rất sung túc, có thể đan điền ta bên trong kiếm khí cũng chỉ có võ đồ sơ kỳ lượng. Vừa rồi nếu không phải dựa vào ngũ hành chân nguyên quyết cẩn thận hấp thu, sợ rằng sẽ bị ngang ngược kiếm khí gây thương tích a. Đang ngồi mấy canh giờ, Cổ Mộc phát hiện nơi này kiếm khí rất không thích hợp chính mình, mà lại kiếm khí đề thăng cũng không phải rất nhanh. Cái này khiến hắn buồn bực không thôi. Tại trước đó, hắn vô số lần ảo tưởng chính mình thân ở che kín kiếm khí hoàn cảnh chung. Tốc độ tu luyện là như thế nào điên cuồng tăng trưởng. Mà trên thực tế, cái này căn bản liền không có hắn tưởng tượng bên trong tốt. Thậm chí ngay cả một nửa tốt đều không. Cổ Mộc mặc dù đạt tới võ sĩ đỉnh phong, bất quá là nhằm vào ngũ hành đạo đến nói. Nếu là lấy kiếm khí để cân nhắc thực lực của hắn, cũng bất quá là tại trong vòng mấy tháng vừa mới đạt tới võ đồ trung kỳ tình trạng. Quy nguyên kiếm phái kiếm các bên trong, chỉ có thuần tinh kiếm khí mà Cổ Mộc đi vào cái này võ sĩ cấp kiếm khí tầng cảnh tu luyện. Hiển nhiên là vượt cấp hành vi. Cổ Mộc cũng ý thức được tự chọn sai gian phòng. Bất quá nhưng không có đi ra dự định, bởi vì hắn không xác định chính mình đi ra võ sĩ tầng sau có tính không tu luyện kết thúc đâu. Tháng này mới mùng 6, một khi đi ra khỏi phòng coi như kết thúc, vậy mình chẳng phải là muốn đợi thêm hơn 20 ngày mới có thể lại đi vào. Cổ Mộc bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó tự an ủi mình. Tại Táng Long Sơn cấm địa dùng mộc xúc luyện khí có thể luyện hóa ngang ngược linh lực. Mà bây giờ cái này võ sĩ cấp kiếm khí cũng tương tự có thể luyện hóa ngũ hành chân nguyên quyết, có thể đem võ sĩ cấp kiếm khí luyện hóa thành thích hợp Cổ Mộc hiện tại sử dụng kiếm khí. Nhưng để luyện ra cũng không nhiều. Tóm lại so với đi chờ đợi trên một tháng muốn tốt. Mà lại quy nguyên kiếm phái cũng không có hạn chế thời gian quy định. Nghĩ như thế, Cổ Mộc cuối cùng vẫn là dự định lưu lại tiếp tục tu luyện. Như thế, hắn liền bắt đầu lâu dài tu hành. Hoàn cảnh nơi này không có đêm tối, vĩnh viễn chỉ có ban ngày. Cổ Mộc cắm đầu luyện hóa kiếm khí, sau đó hấp thu cho mình dùng. Cuối cùng ngay cả chính hắn cũng không biết ở đây tu luyện bao nhiêu thời gian. Mà ngoại giới quy nguyên kiếm phái trong khoảng thời gian này lại náo nhiệt vô cùng. Đạo nhiên kiếm cách phong làm đồ đệ báo thù, cuối cùng vận dụng trấn phong chi bảo, tử điện kiếm, kém chút đem chủ điện cho lật tung. Cuối cùng bị Tư Mã Diệu dùng cấm trận đạo vây ở trận pháp bên trong. Việc này oanh động quy nguyên kiếm phái, càng là kinh động trưởng giáo. Không phải sao, tại đạo nhiên bị vây ở trong trận ngày thứ hai, Công Dương Lập liền bồng bềnh mà tới. Tư Mã Diệu thấy trưởng giáo mà đến, chỉ vào bị hư hao phó lâu đau nhức tố. Nếu không phải còn muốn tùy thời khống chế khốn tiên trận, hắn kém chút liền ôm trưởng giáo đùi khóc ròng ròng. hồ nháo. Công Dương Lập nhìn thấy kiếm các phong phó lâu bị tàn phá, cũng là hết sức tức giận. Đây chính là cổ kiến trúc a, mà lại vật liệu gỗ thượng đẳng, tương đương ngân lượng, khẳng định giá trị tại mấy vạn lượng, có thể nào lỗ mãng như thế phá hư đâu. Tư Mã Diệu lập tức im lặng, tình cảm ngài để ý là bạc a. Công Dương Lập tới đây dĩ nhiên không phải nghe Tư Mã Diệu tố khổ. Hắn chủ yếu là vì đem Đạo Nhiên cấp cứu ra, dù sao nhân gia là một phong thủ tọa, bị đóng ở đây cũng không quá nghĩ lời nói, truyền đi càng là làm mất mặt Quy Nguyên kiếm phái mặt a. Trưởng giáo, kiếm cách phong chủ điện chính là ta Tư Mã Diệu mặt mũi. Bây giờ mặt mũi này đều bị nàng đánh không có, ta sẽ còn quan tâm người khác mặt. Biết Công Dương Lập ý đồ đến, Tư Mã Diệu kiên quyết không thả người, hơn nữa còn ôm mọi người cùng nhau mất mặt ý nghĩ nói. Công Dương Lập thấy Tư Mã Diệu như thế, hiển nhiên là không đem chính mình cái này trưởng giáo để vào mắt. Cuối cùng dưới cơn nóng giận, đem tất cả trưởng lão đều gọi đến kiếm cách phong bên trên, tiến hành một trận tiếp tục 3 ngày liên hoàn công khai xử lý tội lỗi. Cuối cùng, Tư Mã Diệu bất lực chống đỡ, vẫn là đem Đạo Nhiên tung ra ngoài. Từ khốn tiên trận ra Đạo Nhiên, tóc rối tung, ánh mắt che kín tơ máu, cả người tựa như là nổi điên lão ma đầu. Tại thấy Tư Mã Diệu về sau, càng là ngao ngao liền muốn giết tới, kết quả bị ở đây trưởng lão dùng tuyệt đối vũ lực trấn áp. Hai người không để ý thân phận trưởng lão tại kiếm phái đánh nhau ẩu đả, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Về sau Công Dương Lập liền dùng hư hao của công, tội danh phán xử Đạo Nhiên diện bích 1 năm. Mà Tư Mã Diệu thì dùng đánh nhau ẩu đả, tội bị phạt 1 vạn lượng bạc, dùng để tu sửa kiếm cách phong phó lâu. Tư Mã Diệu phi thường phiền muộn, phá hư của công, đánh nhau ẩu đả, cái này lượng hạng tội danh tất cả đều là Đạo Nhiên lão thái bà này bốc lên. Mà lại, bị phá hư vẫn là chính mình ra kiến trúc, thân là người bị hại chính mình, chẳng những bị phạt 1 vạn lượng, còn muốn chính mình tu. Cái này có hay không thiên lý a? Cho dù hắn có lời oán giận cũng không dám nói. Dù sao 3 ngày công khai xử lý tội lỗi để hắn như muốn sụp đổ, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng. Mà Đạo Nhiên bị phạt diện bích 1 năm, cái này khiến đạo nhân cùng các trưởng lão khác âm thầm vỗ tay tán thưởng. Nghĩ thầm, cái này đàn bà đanh đá xem như ở trước mắt biến mất. Đến tận đây, chuyện này cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Bất quá, để đám người nghi ngờ là, lần này sự kiện dây dẫn nổ bất sắc tu sĩ lại phảng phất biến mất. Cuối cùng tại mọi người tìm kiếm hạ, mới từ kiếm các đệ tử trong miệng biết được, bất sắc sư đệ tại 1 tháng tiến lên nhập kiếm các, đến nay còn không có ra. Tin tức này truyền ra, Quy Nguyên kiếm phái lại loạn. Dù không có hạn chế đệ tử tại kiếm các bên trong thời gian, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể ở bên trong ngốc thời gian dài như vậy. Kiếm các bên trong tràn ngập đại lượng kiếm khí, mặc dù có thể dùng có trợ giúp đề cao cảnh giới võ đạo, nhưng dù sao kiếm khí là người khác phóng xuất ra, như thời gian dài hấp thu luyện hóa, rất dễ dàng đối tự thân võ đạo sinh ra ảnh hưởng. Trước kia cũng có người vì võ đạo đề thăng, từng tại trong đó tu luyện nửa tháng, cuối cùng bị phụ trách thủ hộ kiếm các đệ tử mang ra ngoài. Sau khi được kiểm tra, võ đạo kiếm khí hỗn loạn, kém chút trở thành phế nhân. Tư Mã Diệu tại được biết đồ đệ mình tiến vào kiếm các 1 tháng, càng là lo lắng không thôi. Thế là mỗi ngày tại kiếm các trong cửa đá đổi tới đổi lui. Nếu như không phải có quy định 4 phong trưởng lão không cho phép thiện nhập, hắn hiện tại đã sớm xông đi vào tìm tòi hư thực. Tư Mã trưởng lão, không cần lo lắng, kẻ này tại kiếm các bên trong bình yên vô sự. Hư không bên trong truyền đến một trận thanh âm già nua. bồi hồi tại ngoài sơn môn, Tư Mã Diệu nghe vậy, hai đầu lông mày lo lắng tùy theo khinh đạm không ít. Bởi vì cái này người nói chuyện chính là trưởng quản kiếm các trưởng lão. Bên trong tình huống cũng chỉ có hắn một người biết. Đã là như thế nói đến, vậy khẳng định không có vấn đề gì. Tư Mã Diệu nới lỏng tâm, có thể các trưởng lão khác cùng trưởng giáo lại không yên lòng. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người đến đây hỏi thăm hoặc đợi đợi. Dù sao cổ mộc là mầm mống tốt, vạn nhất ra điểm chuyện gì, đối kiếm phái đến nói không thể nghi ngờ là cái tổn thất a. Đám người lần lượt mà đến, khi biết cổ mộc tại kiếm các bên trong bình an vô sự, đều là yên tâm lại, bất quá lại rất là tò mò đang nghĩ, chỉ có võ đồ sơ kỳ bất sắc tu sĩ, vì sao muốn tại kiếm các nghỉ ngơi lâu như vậy đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.